Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch ở chỗ Uyển Thái Phi một ngày. Mà cả một ngày này, Tiết Viễn đều rất thành thật thật. Đến khi trở về, mới đi được nửa đường. Cố Nguyên Bạch đã ném Tiết Viễn trên phố. Cứng rắn nói, ngươi hết giờ trực rồi. Tiết Viễn bị bỏ lại cưỡi ngựa đi tới đi lui hồi lâu mới cho ngựa quay lại đi thẳng đến cửa hàng ngọc khí lúc trước. Thời điểm hắn đến, ông chủ cửa hàng còn nhớ rõ hắn lập tức đầy mặt tươi cười nhiệt tình chào đón. Quan gia, ngọc kiện người mua lần trước dùng tốt không? Tiết Viễn kỳ quái liếc hắn một cái. Dùng nó làm gì? Tiết Sa mua kia đồ vật. Chỉ là nhất thời chóng mặt nhức đầu. Mua trở về lúc sau. Thứ này hắn lại không cần phải. Toàn thân thông thấu vẫn là bạch ngọc. Khó coi. Hắn tùy tay ném vào trong phòng. Rốt cuộc không nhúc nhích quá. Mất trắng tiền. Ngọc chủ tiệm xấu hổ mà cười một chút. Đáy lòng chửi thầm không thôi. Kia quan gia hôm nay nghĩ đến nhìn xem cái gì. Tiết Sa nâng lên mí mắt ở trong tiệm nhìn thoáng qua. Đôi mắt nhất định, định ở một cái phỉ thúy ngọc ban chỉ thượng. Cố Nguyên Bạch sau khi trở về, khiến cho người đi đem trừ vệ kêu lại đây. Trừ vệ đang ở vội vàng ngự sử đài quan viên từ các nơi đưa về tới tin tức. Nghe được thánh thượng triệu hoán lúc sau, lập tức buông đỉnh đầu sự vật vào cung. Này đó thời gian, ngự sử đài rất bận. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng có chút tiểu tụy. Nhưng tiểu tụy lên cũng là tuấn mỹ vô cùng. Trừ vệ hướng tới thánh thượng cúi người hành lễ. Thánh thượng vạn an, chấm, Cố Nguyên Bạch đạo. Trừ khanh ngày gần đây hẳn là rất là bận rộn. Trừ vệ ăn ngay nói thật. Tuy là bận rộn, nhưng lại phá lệ phong phú. Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, trẫm còn có một chuyện giao dư Trừ Khanh đi làm. Trừ vệ không chút do dự nói, còn thỉnh thánh thượng phân phó, ngươi cùng Tiết Sa cùng đi hiệp trợ Trương thị, bọn họ phải làm chuẩn bị nhiều hơn, nhưng bên người không có triều đình quan viên, làm khởi sự tới vẫn là phiền toái một ít. Cố Nguyên Bạch cái này kéo tơ hồng kéo khổ tâm kiệt lực. Các ngươi hai người một văn một võ, vừa lúc bổ sung cho nhau. Cố Nguyên Bạch đều ám chỉ sắp nói rõ. Hôm nay mặc dù Tiết Sa là thật sự trung quân chi tâm, lo lắng hắn bị thương mới lột hắn quần, nhưng trên dưới hai đời trước nay không bị đồng tính bái quá quần, Cố Nguyên Bạch cảm thấy vẫn là chạy nhanh tác hợp quan xứng đi. Tiết Sa muốn bái liền bái Trừ Vệ. Tưởng như thế nào bái như thế nào bái. Tốt nhất bái đến biết bái quần như vậy sự chỉ có thể đối với Trừ Vệ làm. Như vậy mới hảo. Trừ Vệ sắc mặt cứng đờ. Tùy ý gợi lên lãnh đạm hàm chứa trào phúng cười. Nói, Thánh Thượng, thần sẽ cùng Tiết Đại Nhân hảo hảo làm chuyện này. Vốn dĩ này đó thời gian Trừ Vệ vội đến độ không hồi Hàn Lâm Viện. Liền có chút lo lắng Tiết Sa lưu tại thánh thượng bên người có thể hay không mưu đồ gây rối. Hiện giờ vừa lúc, có lẽ có thể mượn cơ hội này. Tìm được Tiết Sa đối thánh thượng lòng mang ý xấu chứng cứ. Đôi mắt rũ xuống, thần sắc bình tĩnh, cần thiết tìm cơ hội làm thánh thượng ghét bỏ Tiết Sa. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành ngàn dặm ở ngoài kinh hồ Nam đầy đất. Thân khoác áo tù, mang theo còng tay xích chân các phạm nhân biểu tình lỗ trống. Bọn họ ở xe chở tù phía trên, bị mang hướng Lư Phong tàn quân đào vong đại bản doanh. Những người này đúng là trước chút thời gian Cố Nguyên Bạch ở kinh thành đào ra thám tử. Trong đó phần lớn đều là các tông thân đại thần trong phủ nói được thượng tên gia phó. Ở trong phủ quá tuy rằng không phải chủ nhân nhật từ. Nhưng cũng so lúc này muốn tốt hơn gấp trăm lần. Này một đường lại đây. Bọn họ tuy ở xe chở tù phía trên. Nhưng cũng bị chịu tra tấn. Trong đó vài cây bất kham chịu nhục nữ tử. Rất nhiều lần đều muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng chung quy, bọn họ bị một cái không ít đưa đến kinh hồ Nam nơi này. Quan binh đem người đặt ở Kinh Hồ Nam nơi này. Tự nhiên sẽ có người đem những người này cấp tiếp đi. Phát huy bọn họ dư lại tác dụng. Kinh Hồ Nam Lư Phong phái tàn quân cứ điểm. Lư Phong tàn quân bên trong. Lớn lớn bé bé từ kinh thành chạy ra tới người có hơn 100 người tả hữu. Trong đó, Lư Phong tuy chết, hắn môn khách học sinh lại có không ít liều chết tránh thoát hoàng đế lưỡi hái. Một đường tùy trong quân lãnh binh xuất trốn giáo úy từ Hùng Nguyên chạy trốn tới Kinh Hồ Nam đầy đất. Kinh Hồ Nam thế lực rắc rối phức tạp, dân phong hỗn loạn, nơi này địa phương cường hào trái pháp luật phạm tội, thậm chí thảo gian nhân mạng, đem khống quan chính, muôn vàn thổ địa bị này gồm thâu, hình thành một cái khổng lồ hắc thế lực, như vậy hỗn loạn địa phương. Vừa lúc thích hợp làm phản loạn quân âm thầm sinh trường. Lư Phong tàn quân nhóm tự nhận là ngay lúc đó hoàng đế tuy biểu lộ ra lôi đình thủ đoạn. Nhưng thế lực còn không có một lần nữa tẩy bài. Liền không có năng lực đuổi theo bọn họ. Chờ hiện giờ hoàng đế có năng lực lúc sau. Lại không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào mai phục lên. Mà bọn họ âm thầm. Cũng cho chính mình mệnh danh giáp thân sẽ một người. Giáp thân hai chữ, lấy tự tinh giá, thăng hà hai từ bên trong giá cùng thăng tự hài âm tử. Mà này hai cái từ, đang có thiên tử băng hà ý tứ. Trong đó ác ý có thể thấy được một chút. Hiện giờ, đại đường trong vòng, hơn 20 danh lưu phong phái nhân vật trọng yếu tề tụ tại đây. Thương nghị đúng là sẽ chung ngày gần đây thiếu tiền thiếu lương sự. Từ Hùng Nguyên trốn chạy khi mang đi 5.000 danh sĩ binh. Này đó binh lính hơn nữa hơn 100 cái chỉ biết ăn không ngồi rồi chưa từng hạ quá địa người. Bọn họ từ kinh thành mang lại đây núi vàng núi bạc cũng sắp bị tiêu xài không còn. Lư Phong cho bọn hắn lưu đồ vật. Bọn họ đều không sai biệt lắm dùng xong rồi. Đại đường bên trong một mảnh tranh luận tiếng động. Từ Hùng Nguyên trước mắt chính là giáp thân sẽ thủ lĩnh. Trong tay hắn đầu có binh. Những người khác đều đến nghe lời hắn. Trong đó có mấy cái tương đương thông minh môn khách. Đã bị hắn coi như quân sư giống nhau dùng. Trong đó một vị quân sư đang ở cao đàm luận rộng. Liền thấy bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Một đám người xoay người vừa thấy. Liền thấy là Từ Hùng Nguyên ngày thường bị vì tín nhiệm quân sư Triệu Thuyền lãnh một người tiến vào. Từ Hùng Nguyên mày nhăn lại, thanh âm to lớn vang dội hỏi. Triệu tiên sinh, vị này chính là Từ Hùng Nguyên nguyên danh nãi họ Từ Danh Hùng Chí. Trốn chạy lúc sau, bởi vì dã tâm bừng bừng. Liền đem này đuôi tự sửa vì Cố Nguyên Bạch Nguyên Tử. Triệu Thuyền cười đem người đưa tới Từ Hùng Nguyên trước mặt. Nói, tướng quân, đây là tại hạ bạn bè. Giang Nam Kiến Khang người. Tên là Lưu Nham. Lưu Nham tướng mạo bình thường. Thoạt nhìn lại nho nhã phi thường. Một bộ người làm công tác văn hóa bộ dáng. Hắn hướng tới Từ Hùng Nguyên hơi hơi nhất bái. Cười nói, tiểu nhân xa mộ tướng quân đại danh. Như thế vừa thấy đương biết cái gì mới gọi là thế gian anh hùng. Từ Hùng Nguyên trong lòng biết quân sư sẽ không cho chính mình dẫn tiến một cái vô dụng người. Vì thế ngửa đầu cười ha ha. Hổ thẹn, không biết Lưu Tiểu Hữu hiện giờ tới tìm ta là vì chuyện gì. Lưu Nham biểu tình biến đổi. Cố nén bi thống cùng hận ý. Đều là kia đương kim hoàng đế đem ta bức đến muốn tìm tướng quân tương trợ. Từ Hùng Nguyên không khỏi chiều Triệu Thuyền nhìn lại. Quân sư hơi hơi mỉm cười. Hướng tới hắn hơi không thể thấy gật gật đầu. Từ Hùng Nguyên trong lòng vui vẻ. Cũng ra vẻ kinh ngạc nói. Kia cẩu hoàng đế lại làm chuyện gì? Lưu Nham cúi đầu. Tiểu nhân trong nhà kinh thương. Thượng có vài phần tiền nhàn rỗi. Ngày thường cùng những cái đó trong nhà môn quan gia lui tới cũng thân mật. Hiện giờ hoàng đế bắt đầu phản hù. Thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng đem ta một nhà phán hình. Nói ta chờ là nghiệp quan cấu kết. Đều là chém đầu ngồi tù tội lớn. Tiểu nhân không có biện pháp. đành phải mang theo gia tài đào vong. Từ Hùng Nguyên lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ người nhà đâu? Bọn họ chưa thoát được ra tới. Lưu Nham thanh âm đã nghẹn ngào. Bọn họ đều là bị. Triệu Thuyền ôn hòa thanh âm nói tiếp, đều là bị đương kim hoàng thượng làm hại. Lưu Nham muộn thanh rơi lệ, không được gật đầu. Từ Hùng Nguyên đều thiếu chút nữa không ngăn chặn cười. Ha ha ha ha, nhìn một cái a, thiên quyến hắn từ mỗ người. Sẽ trung lương thực tiền tài đã không có. Này liền đi lên một cái đưa tiền đưa lương. Từ Hùng Nguyên trong lòng vui sướng vô cùng. Hắn làm bộ làm tịch mà an ủi Lưu Nham một phen. Chờ Lưu Nham chính thức gia nhập giáp thân sẽ lúc sau. Nhìn mặt sau một xe vận tiến vào vàng bạc cùng đại túi lương thực. Rốt cuộc không rời được mắt. Lưu Nham đứng ở đám người lúc sau. Đường chung bóng ma đánh vào hắn trên mặt. Rất nhiều người đã ghé vào kia một xe tài phú bên cạnh. Không người lo lắng hắn. Lưu Nham ngẩng đầu, trên mặt bi thương đã không ở. Hắn nhìn chung quanh đồ vật, đánh giá toàn bộ vai ác quân cứ điểm. Đây là giáp thân xe A, là thánh thượng muốn này san bằng cường hào giáp thân xe A. Tên này nhưng quá khó nghe. Lưu Nham tưởng, nhưng là hắn sẽ nghiêm túc đãi tại đây. Dùng thánh thượng cho hắn này một xe lương thực cùng vàng bạc. Đi đổi lấy một cái đi đến từ Hùng Nguyên bên người vị trí. Hòa như vậy nhiều tiền tài vàng bạc, như thế nào cũng đến đổi lấy một phần nói được đi lên lời nói vị trí không phải. Kinh thành bên trong, đang ở làm việc hai vị đại nhân. Tiết Xa cùng Trừ Vệ đứng ở Trương Thị trước mặt. Hai người đều mặt vô biểu tình. Chờ thời gian vừa đến, cùng Trương Thị tộc trưởng khách sáo hai câu. Liền lập tức các chiều từng người ngựa đi đến. Trừ Vệ tuy rằng biết được người bình thường sẽ không ở trước công chúng làm ra uy hiếp triều đình quan viên tánh mạng sự. Nhưng Tiết Xa không phải người bình thường. Bởi vậy hắn cố ý phân phó làm trong phủ người phái tới một vị thân cường thể tráng gã sai vặt vì hắn giá mã. Ở lên xe ngựa phía trước, Tiết Xa giá mã từ bên cạnh hắn trải qua. Tiết đại công tử thanh âm nặng nề. Trừ đại nhân, xin khuyên ngươi một câu. Hắn thanh âm thấp xuống. Thấm người, đừng đi trêu chọc không nên trêu chọc người. Trừ Vệ khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Tại hạ cũng xin khuyên Tiết đại nhân một câu. Đừng đi mơ ước không nên mơ ước người. Tiết Xa bứt lên môi. Liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt âm quang nặng nề. Cuối cùng giá mã rời đi. Ngựa chân dơ lên cho bụi. Sặc đến Trừ Vệ bưng kín miệng mũi. Trừ Vệ lập bất động. Tiết Xa cái kia ánh mắt. Cấp Trừ Vệ một loại hắn vừa mới thật sự muốn giết hắn cảm giác. Ở chiến trường phù phù trầm trầm người. Một thân sát khí cùng sát ý mãnh liệt làm người vô pháp bỏ qua. Nếu này không phải ở trên phố. Trừ Vệ thở ra một hơi. Xoay người lên xe ngựa. Người này quá mức nguy hiểm. Như thế nào có thể đãi ở thánh thượng bên người. Tiết Xa hồi phủ sau suốt ở luyện võ trường háo một canh giờ mới áp xuống đáy lòng bên trong tràn đầy sát ý. Hắn từ luyện võ trường ra tới thời điểm. Cả người đều đã ướt đẫm. Mặt vô biểu tình mà đi nhanh hướng tới tắm trước phòng đi. Phía sau gã sai vặt chạy chậm khó khăn đuổi kịp. Đại công tử. Nhị công tử nói muốn thấy ngài. Tiết Xa bọc sát khí nói. Làm hắn bò đến ao biên ngã xuống lại bò dậy. Lại đến cùng ta nói sự. Gã sai vặt bước chân dừng lại. Run âm thanh hướng Tiết nhị công tử trong phòng chạy tới. Là, tiểu nhân này liền làm nhị công tử làm theo. Tiết Xa mặt vô biểu tình mà một đường đi tới phòng. Bên cạnh tắm phòng đã có người bị hảo thủy. Hắn cầm sạch sẽ áo ngoài đi vào tắm trong phòng. Cửa phòng, một tiếng, bị hắn tay kính tạp đến leng keng rung động. Suốt một ngày chưa thấy được Cố Nguyên Bạch. Một ngày, Tiết Xa đôi mắt đều con mẹ nó muốn nghẹn ra hồng tơ máu. Tiết Xa là cái tháo hán. Đối thủy ôn không có nói cứu. cũng không yêu chậm gì gì mà tắm rửa. Hắn trực tiếp cầm thủy từ đầu hướng trên người một tưới. Càng tưới càng là sắc mặt hắc trầm. Trong đầu một hồi hiện lên Cố Nguyên bạch mặt. Trong chốc lát hiện lên Trừ Vệ mặt. Trong chốc lát thế nhưng hiện lên hai người bọn họ đối diện cười mặt. Tiết Xa đúng vào đầu cho chính mình rót một muỗng nước lạnh. Thủy xôn xao mà lưu ở trên mặt đất. Tiết Xa biểu tình đông lạnh mà theo dòng nước vừa thấy. Dư quang lại đột nhiên liếc đến góc ngăn tủ hạ có một cái tiểu bạch điểm. Mí mắt hắn đột nhiên giật giật. Nhanh chân tiến lên bước qua dòng nước rồi khom lưng xuống. Nhặt một chiếc khăn tay màu trắng. Trên khăn tay còn vết dơ. Hình như là dấu chân bị người dẫm lên. Cách chương.